Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói rồi Các Huy đưa tay xoa xoa nơi trán. Giả mình vô cùng tức giận bởi vì thái độ này của anh, nhưng vẫn cố gắng giữ hòa khí. Thôi bỏ đi, cậu định việc của Diệu Phương như thế nào đây? Cậu biết sao? Là bảo anh nói cho cậu biết sao? Anh hơi nhíu mày lại. Cậu cũng biết rằng cô ấy có thai hay suy nghĩ lung tung mà. Nhóm mình đều biết cả, cậu sẽ định như thế nào đây? Thì chuyển cổ phần cho hắn. Anh thản nhiên nói. Cậu bị điên sao? Gia Minh lộ rõ vẻ tức giận. 30% cổ phần của tập đoàn, cậu biết quy ra tiền là bao nhiêu hay không hả? Đó chính là công sức gây dựng của cậu và gia đình của cậu đó. Diệu Phương là do tôi đã kéo vào chuyện này. Nếu như tôi mất đi 30% cổ phần, e rằng cái ghế chủ tịch này cũng sẽ mất. Nhưng tôi tin cổ phần của chúng ta cộng lại là hơn hẳn 30% kia. Tùy cậu vậy. Dù sao thì Diệu Phương đối với cậu cũng rất là quan trọng. Gia Minh nói. Tôi cũng đang chờ luật sư gửi hồ sơ chuyển nhượng sang đây. Nói rồi Các Huy dựa vào ghế nhắm mắt lại. Trong suy tư nhìn vào anh, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ điều gì cả. Đôi mắt của Diệu Phương dần dần mở ra. Cô lấy lại được ý thức của mình. Đầu đau giống như là búa vồ, cả người cũng là sự đau nhức. Cô đang nằm trên một cái gì đó rất êm, nhưng không phải là bằng nệm. Cô có cảm giác mình đang ở trong một phòng phế liệu nào đó. Xung quanh là bóng tối, thấp thoáng ánh sáng do nhà bị rột. Cổ tay cổ chân đau nhức do bị trói. Cô có nghe được một đoạn đối thoại. Con nhỏ này tươi đó, không biết khi nào mới đến lượt của chúng ta chứ? Một giọng nói có một chút cao cát cất lên. Nghe đồn chính là người tình của Âu Khắc Huy, đại ca trong Bạch Đạo đó. Giọng nói khá run run khi nhắc đến tiếng thăm của anh. Tên này đúng là ghê gớm mà. Đã là trùm của Bạch Đạo rồi, lại nổi danh ở Hắc Đạo. Cả giới Hắc Đạo và Bạch Đạo không ai là không nể mặt hắn mà. Nhưng mà trừ đại ca của chúng ta ra, đại ca của chúng ta dù sao cũng là anh của hắn. Nói khẽ thôi khẽ thôi. Đại ca rất ghét ai nói đến chuyện thân thế của đại ca đó. Anh của anh ư? Cô đang liên tưởng đến một người. Anh là con một. Nếu như anh của anh thì chỉ có thể là anh họ. Họ của mẹ anh thì chỉ có một là Trương Lan Nhi. Mà họ của ba anh thì... Không được rồi, cô phải tìm cách trốn đi. Nếu thật sự bị hắn bắt cóc thì cô chỉ có mục đích là uy hiếp anh mà thôi. Cô bỗng nhích môi. Nhưng cô có là gì của anh chứ? Cô nằm ở vị trí nào trong lòng của anh đây? Anh chỉ có sự khinh ghét đối với cô, hận thù với cô, luôn tìm cách mà giày vò khiến cho cô đau khổ. Hắn dùng cô để uy hiếp anh, xem ra thật sự là không có khả năng rồi. Dù sao cô cũng phải tự cứu lấy bản thân mình. Bây giờ không phải lúc để trừng lại, sợ hãi. Dù sao bọn chúng cũng không phải là người tốt. Cô xác định bên ngoài có hai tên. Nhìn xung quanh căn phòng, cô thấy có mảnh chai thủy tinh. Gần đó lại có mấy mảnh thủy tinh khác nữa. Cô cố gắng dịch người qua một chút. Cổ tay đau nhức cố gắng động đậy để tiến vào miếng thủy tinh nhỏ. Cô cố gắng hết sức cứa từng sợi dây. Khi nhìn lại thì cổ tay của cô đầy là máu đỏ. Cầm đây, cầm đây. Cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc. Một phần cơm trắng để trước mặt của cô. Khi hắn hơi khom đầu xuống để đặt thức ăn ở mặt đất thì xoằng. Diệu Phương đã dùng chai thủy tinh đánh vào đầu hắn một phát mạnh. Máu ứa ra rất nhiều. Hắn ta nằm gục xuống. Cô vô cùng hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cởi trói cho mình. Những bước đi đầu tiên chập chững do chân cô đã bị trói cả đêm. Cô nấp ở sau cánh cửa. Chuyện gì vậy hả? Nó đâu rồi? Một tên khác chạy vào, nhìn thấy người đàn ông nằm úp sấp trên mặt đất, máu chảy ra không ngừng thì cất tiếng hỏi. Hắn cố gắng chỉ ở đằng sau lưng. Một lần nữa, Diệu Phương lại lấy chai thủy tinh đập vào đầu của tên này. Cô cố gắng hốt hoảng giữ bình tĩnh lại. Cô xoay người bỏ chạy. Tốc độ của cô tuy không nhanh lắm, nhưng chính là hết sức của cô. Cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước. Chết tiệt! Chỉ có một đứa con gái chân yếu tay mềm mà cũng làm không xong. Tao nuôi tụi mày là để làm gì hả? Nhật Hào có vẻ rất tức giận, không thể nào kiềm chế được. Hiện tại Nhật Hào và Phúc Thanh, bốn tên dưới quyền của hắn đang ngồi trong phòng VIP của một quán bar. Đại ca, xin cho bọn em thêm một cơ hội nữa. Một tên dưới quyền nói. Thấy Nhật Hào im hơi lặng tiếng, hắn lại nói tiếp. Đại ca, con nhỏ đó vừa hết tác dụng của thuốc ngủ, tay chân lại bị trói chắc hẳn chưa chạy được xa. Với lại địa hình ở đây rất là phức tạp. Em đã cử nhiều nhóm chia ra để tìm kiếm. Trừ khi có cánh thì mới có thể thoát được khỏi nơi đó. Con nhỏ Nhật này, nhất định không được nó sống ra. Nhật Hào to tiếng mà quát. Dạ vâng, bọn em biết rồi ạ. Bốn người thuộc hạ đồng thanh sau đó. Sau khi bốn người này bước ra, Phúc Thành ngồi bên cạnh cất tiếng cười nhếch môi. Anh nghĩ rằng con nhỏ đó có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.